Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, Dũng Đoạt World Cup. Lã Bồ tiễn thuật sao mà tinh chuẩn, tại 150 bước bên ngoài có thể bắn trúng phương thiên họa kích phía trên tiểu kích, lại thêm tại hiện đại trải qua đặc chủng huấn luyện sau, Lã Bồ đối lực lượng trưởng khống đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lã Bồ nén giận ném ra cái này giày Nike, lực đạo 10 phần, đi sau mà tới trước, cuối cùng đuổi kịp bay vụt bóng đá, giày chơi bóng cùng bóng đá phát sinh va chạm sau, trực tiếp cải biến bóng đá phương hướng, cuối cùng, bóng đá sát cầu môn mà ra, quả bóng này không thể đánh vào, xoạt, nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn. Hiện trường lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng tiếng hò hét. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá, càng là hưng phấn hoan hô lên. Quá lợi hại, quá nghiêu bức, mà trên trận đội Brazil cầu thủ thì là bị tức điên lên. Cái mũi đều sắp bị tức điên lên. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, không mang theo chơi như vậy a. Đội Brazil cầu thủ bị tức điên lên, nhào nhào tìm trọng tài lý luận, kháng nghị Lã Bố loại này phạm quy hành vi. Sau đó, Lã Bố theo sau, hướng về phía đội Brazil cầu thủ nghi ngờ nói, các ngươi dựa vào cái gì nói ta phạm quy a? Đội Brazil cầu thủ tức đến nổ phổi nói ra, còn dựa vào cái gì nói ngươi phạm quy? Ngươi cuối cùng trực tiếp đem giày chơi bóng ném ra bên ngoài, đem bóng đá đánh ra ngoài, chẳng lẽ còn không phải phạm quy sao? Lã Bố cười nhạo nói, giày chơi bóng đụng phải bóng đá chính là phạm quy sao? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi đá bóng, chẳng lẽ giày chơi bóng cho tới bây giờ đều không động vào bóng đá sao? Cái này, ngạch, tốt, a, đá bóng, tất cả mọi người là mặc giày chơi bóng đá bóng, giày chơi bóng có thể không đụng tới bóng đá sao? Thế nhưng là ngươi là giày chơi bóng là dùng tay ném ra ngoài. Lã Bố buông tay, như không có việc gì hỏi. Tốt, a, vậy ta hỏi ngươi, bóng đá quy tắc bên trong, có kia một đầu tuyên bố không thể đem giày chơi bóng ném ra bên ngoài đụng bóng sao? Có hay không? Ta liền hỏi các ngươi có hay không? Cái này, có vẻ như thật đúng là không có. Mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Lã Bố làm như vậy khẳng định là không đúng, là phạm quy, nhưng là vấn đề lúc trước cho tới bây giờ không ai làm như vậy qua a. Cho nên tại trên quy tắc cũng không có khả năng có như vậy một đầu. Nhưng là bọn hắn tất tiến một bóng, cứ như vậy bị Lã Bố quấy nhiễu ra ngoài, bọn hắn làm sao cam tâm? Thế là đội Brazil tất cả cầu thủ vẫn hướng về phía trọng tài kháng nghị không thôi. Cuối cùng, trọng tài xử phạt một chút bóng. Nghe được trọng tài xử phạt sau, Lã Bố mỉm cười, thở phào một hơi tới. Trên thế giới cơ hồ tất cả thủ môn đều sợ penalty, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Lã Bố. Tại Lã Bố xem ra, muốn đập ra penalty thật sự là đang thoải mái bất quá sự tình a. Penalty là một đối một khiêu chiến, trả lại cho ngươi đầy đủ thời gian dài để chuẩn bị. Ngươi chỉ cần chuẩn xác đánh giá ra bóng đá quỹ tích, đồng thời đem bóng đá đập ra đến như vậy đủ rồi. Mà điểm này tại Lã Bố xem ra, quả thực cũng đừng có quá dễ dàng. Nghe được trọng tài xử phạt sau, đội Brazil cầu thủ mặt đều đen. Lã Bố là ai a? Đây chính là trên thế giới siêu cấp nghịch thiên thủ môn a. World Cup đánh cho tới bây giờ, đội Trung Quốc chỉ ném qua một bóng, còn mẹ nó chính là Lã Bố đá tiên phong thời điểm ném. Bọn hắn căn bản là không có lòng tin phạt tiến cái giờ này bóng a. Nhưng là vừa rồi tất tiến một bóng, đã bị Lã Bố quấy nhiễu mất. Trọng tài cũng không có khả năng trực tiếp phán quả bóng này tiến. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái giờ này bóng có thể phạt tiến. Sự thật chứng minh, bọn hắn là nghĩ nhiều. Đội Brazil phát bóng, bị Lã Bố nhẹ nhõm đánh giá ra quỹ tích. sau đó đưa bóng tịch thu. Sau một khắc, lã bố đưa bóng chân to mở ra. Đội Trung Quốc cấp tốc đối đội Brazil bày ra công kích. Lần này, đội Trung Quốc lần nữa thu hoạch được một cái ngoài biên cơ hội. Bất quá lần này, lã bố cũng không dám lại đi qua phát bóng đi. Ngoài biên là dùng tay ném. Trực tiếp ném vào cầu môn vẫn là vô hiệu dẫn bóng. Lã bố có thể không dám mạo hiểm như vậy. Sự tình vừa rồi, đến lần trước như vậy đủ rồi. Nếu là một lần nữa, không chừng trọng tài sẽ làm sao xử phạt đâu. Vạn nhất nếu là đem chính mình phạt hạ tràng đi, vậy mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Cuối cùng, hai bên lấy không, không kết thúc. Bất quá đây là World Cup trận chung kết. Đại lực thần chén chỉ có một cái. Giữa bọn hắn, nhất định phải phân ra thắng bại ra. Cuối cùng, đội Trung Quốc cùng đội Brazil mở ra penalty giải thi đấu hình thức. Tại lần này World Cup thi đấu trên, đội Trung Quốc nhiều lần đều tiến vào penalty giải thi đấu hình thức. Bất quá kết quả sau cùng, không ngoài dự tính, đều là đội Trung Quốc chiến thắng. Mà lần này, chỉ cần lã bố có thể bảo trì hoàn toàn như trước đây cao cấp, đội Trung Quốc chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Thắng lợi thiên bình tại hướng về phía đội Trung Quốc phương hướng nghiêng. Penalty đại chiến bắt đầu. Đội Brazil 5 cái penalty. Hào không ngoài suy đoán bị lã bố toàn bộ nhào ra ngoài. Mà đội Brazil thủ môn, lần này cũng rất giống là điên cuồng. Cũng có thể là đội Trung Quốc cầu thủ tại loại thời khắc mấu chốt này tâm lý ba động quá lớn. Phát huy thất thường. Cuối cùng, đội Trung Quốc 5 cái penalty. Vậy mà cũng ngoài ý muốn bị đội Brazil thủ môn cho nhào ra. 5 cái penalty qua đi. Hai bên điểm số vẫn là số 0 so số 0 chiến thành thế hòa. Loại tình huống này, tại từ trước trong trận đấu đều là cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Tiếp xuống, hai đội tiến vào càng tàn khốc hơn penalty giải thi đấu hình thức. Tiếp xuống liền đến một bóng phân thắng thua vàng bóng thời khắc. Hai bên đều ra một cầu thủ tiến hành penalty. Đều tiến hoặc là đều không tiến đem tiếp tục penalty. Có một phương dẫn bóng còn bên kia chưa đi đến. Thì là chưa đi đến bóng một phương chiến thắng. Đội Brazil phái ra một cầu thủ. Kết quả vẫn là không chút trì hoãn bị lã bố cho nhào ra. Quả bóng này ném đi sau, đội Brazil liền treo. Lúc này đội Brazil thật sự là nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Lần này, đội Trung Quốc ra sân chính là lã bố. Nhìn thấy lã bố ra sân đá phạt đền, đội Brazil tất cả cầu thủ không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lã bố điểm mạnh, tại cùng đội Nhật Bản đối với trong trận, bọn hắn đều là được chứng kiến. Đội Brazil thủ môn, càng là hoa cúc siết chặt, toàn thân có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Nếu như lã bố cũng không phải là vì cửa lớn, mà chỉ là vì đánh ngã hắn. Như vậy hắn trên cơ bản không có may mắn thoát khỏi khả năng a. Mà đội Trung Quốc vì thủ thắng, cũng không thể loại trừ khả năng này. Nghĩ đến đây cái khả năng, đội Brazil thủ môn liền có loại nhàn nhạt bất an. Lã bố đi đến phạt bóng điểm, chạy mấy lần, bỗng nhiên lên chân, lục xoát cát, bóng đá phát xách thê lương tiếng xé gió, thẳng đến cầu môn mà đi. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng là hôm nay Brazil thủ môn giặt quần áo dùng điêu bài bột giặt. Sáu bay lên. Hắn vậy mà thành công dự phán đến bóng đá quỹ tích vận hành. Sau một khắc, Brazil thủ môn sớm lên nhảy, duỗi ra hai tay, đủ đến không trung bóng đá. Thấy cảnh này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Xong, chẳng lẽ lã bố penalty muốn bị đập ra tới rồi sao? Mà Brazil fan bóng đá, thì là cùng kêu lên a quát lên. Bất quá, penalty đến lúc này cũng không có kết thúc. Lã bố đá ra bóng đá, lực lượng thật sự là quá đủ. Brazil thủ môn hai tay ôm lấy bóng đá, nhưng là vậy mà không thể triệt tiêu bóng đá kinh khủng xung lượng. Brazil thủ môn vậy mà ngạnh sinh sinh bị bóng đá mang ngược lại. Cuối cùng một nửa thân thể ngã xuống bóng trong cửa. Bóng vào. Kết quả cuối cùng 1-0. Đội Trung Quốc chiến thắng đội Brazil. Dũng đoạt World Cup. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.